từ đánh dấu bắt đầu làm trăm tỷ đại lão. Chương 305, lại một cái siêu cấp khen thưởng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trăm sáng tạo thiết kế công ty, trong phòng họp Giang Thần lúc này đang suy nghĩ chức vị này chỉ chiêu một cái, cho nên tuyệt đối không thể biểu hiện quá tốt, nếu không mình được trúng tuyển khách hàng trúng tuyển không được vậy liền lúng túng. Cho nên, chính mình hành động nguyên tắc, chỉ cần đem phỏng vấn đề cho moi ra đến là được rồi. Đinh, đúng lúc này, Giang Thần bên tai đột nhiên vang lên một tiếng hệ thống nhắc nhở. Bóc ngày, chẳng lẽ hoàn thành nhiệm vụ rồi, đinh, ẩn tàng sự kiện kích hoạt, đánh dấu thành công, đinh, ngài thu hoạch được Daimler tập đoàn, Daimleret, đệ nhất đại cổ đông 106 cổ phần, giá trị 270 tỷ NDT, thể nghiệm nhân sinh đánh dấu hệ thống 3.5.4.0, điểm kinh nghiệm 318.500, Giang Thần mộng bức, quả nhiên hoàn thành nhiệm vụ, bất quá phần thưởng này thời gian. Chẳng lẽ cái này ẩn tàng sự kiện, hẳn là lần trước chân chạy nhiệm vụ A, suy nghĩ một chút, khả năng vẫn còn lớn. Dù sao lên một cái chân chạy, chính mình làm sự tình có chút lớn, cả nước bàn tán sôi nổi, hai cái cơ điện tập đoàn đều bị chính mình làm đến bất ổn. Còn giận kiếm lời 1 tỷ, bất quá, cái này Daimler tập đoàn là cái gì? 10, đều có 270 tỷ NDT, vậy nói rõ giá trị thị trường tối thiểu 150 tỷ đô la Mỹ trở lên, theo đạo lý chính mình nên biết A, cầm điện thoại tra xét một chút. Lấy làm kinh hãi, ngòa tào, Mercedes, Benz tập đoàn công ty mẹ. Võng thượng phía trên tư liệu là như thế viết, Daimler tập đoàn tổng bộ ở vào Stuttgart là toàn cầu lớn nhất thương dụng xe nhà chế tạo, toàn cầu đệ nhất đại xe sang trọng nhà sản xuất, thứ hai xe tải nhà sản xuất. Công ty dưới cờ bao quát Mercedes, Mercedes-Benz, Mercedes-Benz hạng nhẹ thương dụng xe, Daimler tài trọng xe cùng Daimler tài chính phục vụ chờ 4 đại nghiệp vụ bộ phận. Năm 2018 tài phú thế giới 500 cường bảng xếp hạng, Daimler cổ phần công ty đứng hàng 16 vị. Rất nhiều một cái công ty, trọng điểm là công ty này trình độ kỹ thuật thế giới đỉnh phong. Giang Thần cảm thán, cũng không uổng công chính mình chiếu cố một chút Lôi Hoa Sán. Lôi Hoa Sán cảm kích cảm tạ lão đại dìu dắt. Đúng lúc này, bang, cửa phòng họp mở ra, nhân sự quản lý tản ra băng lãnh khí tức đi đến, một bộ người lạ đừng vào dáng vẻ. Nhìn Giang Thần liếc một chút, lấy làm kinh hãi, rất đẹp, nghĩ đến chính mình xấu, càng thêm ghen ghét, hạ mã uy, cho hắn một hạ mã uy, hắn khí chàng liền như là trong tiểu thuyết nhân vật phản diện một dạng băng lãnh thấu xương. Giang Thần, cái quỷ gì, gia hỏa này ăn thuốc nổ sao, nhân sự quản lý ba, một tiếng, đem văn kiện ngã trên bàn, sau đó cầm lấy Giang Thần lấp xong phỏng vấn đồng hồ nhìn lại. Người gọi Giang Thần, phía trên có danh tự, người không sẽ tự mình nhìn a? Giang Thần rất chảnh dáng vẻ, vì đơn đặt hàng, điệu thấp khiêm tốn ta thì ngạo khí hoàn khố một chút. Nhân sự quản lý giận dữ, nghĩ thầm ta cũng còn không cho ngươi hạ mã uy, ngươi thì cho ta hạ mã uy. Ngươi xác định ngươi là đến phỏng vấn, bằng không đâu ta chẳng lẽ còn mời ngươi ăn cơm. Giang Thần nắm nắm dáng vẻ, vẫn là như vậy đẹp trai, như vậy khiến người ta sự tình quản lý ghen ghét. Nhân sự quản lý, mẹ nó, bị hạ mã uy x2. Nhân sự quản lý nhịn xuống nộ khí, hỏi, người đối phần công tác này cảm thấy hứng thú không? Hắn đã nghĩ kỹ, chỉ cần Giang Thần nói một câu cảm thấy hứng thú, hắn thì lập tức dỗi đi qua. Kết quả, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ta không có hứng thú, ta chỉ là muốn tìm một công việc mà thôi. Giang Thần, nhân sự quản lý, ta tiếp tục nhẫn, nghĩ nghĩ, lại hỏi. Ta nhìn ngươi học qua quản lý, tại sao không đi làm quản lý? Giang Thần mắt nhìn nhân sự quản lý, người như thế thấp tại sao không đi làm bánh nướng đâu? Nhân sự quản lý, lúc này thời điểm, hắn ý thức được không thích hợp, cái này đại soái bức thật là đến phỏng vấn sao? Mà không phải tới quấy rối. Không đúng, có vấn đề, hắn bắt đầu quan sát tỉ mỉ Giang Thần, càng xem càng cảm thấy có vấn đề. Bởi vì Giang Thần khí chất vô cùng không tầm thường, mà lại biểu hiện vô cùng ngạo khí, khinh thường, hiển nhiên cũng không muốn tới nơi này nhận lời mời công tác. Đột nhiên, hắn đột nhiên kinh ngạc một chút. Không đúng, người trẻ tuổi trước mắt này soái ca, không phải liền là chủ tịch văn phòng cái kia tấm chụp ảnh chung bên trong trung gian lớn nhất vị trí đầu não cái vị kia soái ca sao? Tuy nhiên vị kia soái ca mang theo khẩu trang, nhưng là cùng trước mắt vị này soái ca giống nhau y hệt. Càng xem càng không đúng. Liên tưởng Giang Thần vừa mới phỏng vấn biểu hiện càng nghĩ càng thấy đến có ân tình. Hẳn là hắn ta hẳn là sẽ không nhận lầm. Lúc này thời điểm nhân sự quản lý đã không dám tức giận, ngược lại có chút sợ hãi. Sau đó bắt đầu buồn bực, loại này lão đại tại sao lại muốn tới công ty của chúng ta nhận lời mời đâu? Chẳng lẽ có cái gì nỗi khổ? Sau đó bắt đầu não bổ suy luận. Đệ nhất, Giang Thần phỏng vấn lúc như thế ngạo khí, muốn đến không muốn ở công ty ngốc. Thứ hai, hẳn là bị người buộc tới nơi này đi làm. Sau đó nhân sự quản lý bắt đầu chuyển động đầu óc nghĩ thầm sự kiện này chính mình nên xử lý như thế nào. Chiêu, đắc tội Giang Thần. Không chiêu, lại sẽ bị Giang Thần người sau lưng chán ghét. Chính mình ngỏm cụ tỏi. Giang Thần vô tội mặt, người nhà nghĩ cũng quá là nhiều. Nghĩ nghĩ, nhân sự quản lý quyết định tìm một cái kẻ chết thay. Nhân sự tổng giám, vạn nhất nhân sự tổng giám bị hố tiến vào, vậy mình chẳng lẽ có thể thăng chức tăng lương thay vào đó rồi. Suy nghĩ một chút đều cảm thấy kích động. Sau đó hắn đối Giang Thần nói ra, không có ý tứ, mặt của ngươi thử ta có thể không chỗ trông ý ta đem ngươi giao cho chúng ta nhân sự tổng giám xử lý đi. Không sai về sau đứng dậy, mang theo Giang Thần đi vào nhân sự tổng giám văn phòng. Tổng giám, ta hiện tại có một việc gấp cần muốn đi ra ngoài làm, vị này soái ca phỏng vấn, ngươi giúp ta một cái đi. Nhân sự tổng giám gật đầu, ngươi đi đi, nhân sự quản lý mừng khấp khởi rời đi. Nhân sự tổng giám nhìn Giang Thần liếc một chút, kinh ngạc một chút. Sau đó trầm tư, ta làm thâm niên liệp đầu thấy qua phỏng vấn người không có phá vạn cũng có mấy ngàn, nhưng còn là lần đầu tiên nhìn đến loại thái độ này phỏng vấn người, nhất định có vấn đề. Này người thân phận cũng không đơn giản. Sau đó hắn bắt đầu dò xét Giang Thần toàn thân, à tay này đồng hồ không phải cái kia 20 triệu Vacheron Constantin đế ngạc. Sa câu chất sao, khủng bố như vậy, tên tiểu tử này tuyệt đối thân phận không tầm thường. Có điều hắn cái kia cả lơ phất phơ dáng vẻ, xem ra là không muốn nhận lời mời a, có nội tình. Không được, chuyện này ta cũng không thể xử lý, không phải vậy có thể đắc tội với người. Muốn không giao cho chủ tịch, một phen não bổ tổng giám cảm giác khủng bố như vậy, mồ hôi lạnh đầm đìa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhân sự tổng giám làm bộ tiếp một chiếc điện thoại. Ai nha, không có ý thức ta còn có việc gấp, không có biện pháp giúp ngươi nhận chức, muốn không ta dẫn ngươi đi chủ tịch văn phòng, để chủ tịch quyết định muốn hay không ngươi đi. Giang Thần, triệt để mộng bức, làm sao mập sự tình, ta không phải liền là mặt cái thử à, các ngươi tùy tiện hỏi mấy vấn đề là được rồi a, nhân sự quản lý không được, phát đến nhân sự tổng giám còn không được, còn phải chạy đến chủ tịch nơi đó đi. Ta là đẹp trai, nhưng là các ngươi hơi cường điệu quá đi. Chẳng lẽ đã đẹp trai đến kinh động công ty chủ tịch trình độ sao? Lúc này, nhân sự tổng giám lôi kéo Giang Thần một đường đi vào chủ tịch văn phòng. Lúc này, những cái kia một mực dướn cổ lên chờ đợi Mỹ các nữ công nhân viên, đã đợi bông hoa đều rụng. Chuyện gì xảy ra, không phải liền là mặt cái thử sao? Làm sao lâu như vậy? Trước là nhân sự quản lý, sau đó lại tìm đến nhân lực tổng giám, quá khoa trương đi. Chẳng lẽ là bởi vì quá tuấn tú, liền nhân lực tổng giám cũng không dám quyết định. Đồng ý, có đạo lý. Nguyên một đám nữ đồng sự bắt đầu cầu nguyện soái ca có thể thành công nhận lời mời, trở thành đồng nghiệp của ta. Chấm, mà những nam sinh kia đâu, cũng bắt đầu cầu nguyện. Đẹp trai như vậy người cũng không cần đến công ty của chúng ta, không phải vậy chúng ta nơi nào còn có địa vị có thể nói, chúc hắn nhận lời mời thất bại. Không ngừng thắp hương bái Phật, chủ tịch văn phòng, gõ cửa đi vào, chủ tịch ngẩng đầu nhìn lên, ngây ngẩn cả người, a, Giang tiên sinh, người tốt chúng ta giống như gặp qua. Giang Thần mê hoặc, chủ tịch đại hỉ, vậy mà thật là Giang tiên sinh. Người tốt, Giang tiên sinh có thể tới, bản công ty rồng đến nhà tôm A, tranh thủ thời gian đứng lên, bước nhanh đi vào Giang Thần trước mặt, nhiệt tình nắm tay. Nhân sự tổng giám nhìn chủ tịch đối Giang Thần như thế dáng vẻ cung kính, lấy làm kinh hãi, càng thêm xác định trước mắt người trẻ tuổi này thân phận không tầm thường. Là như vậy chủ tịch, vừa mới Giang tiên sinh đến công ty của chúng ta phỏng vấn. Phỏng vấn, chủ tịch lại cười, đừng nói giỡn, Giang tiên sinh làm sao có thể đến công ty của chúng ta phỏng vấn, công ty của chúng ta có thể dung không được cái này nhất tôn đại Phật. Giang Thần cũng biết không dối gạt được, dứt khoát đi thẳng vào vấn đề. Là như vậy, ta hôm nay tiếp một cái chân chạy đơn đặt hàng. Chờ chút, chủ tịch mặt kéo ra, hỏi, Giang tiên sinh ta vừa mới có nghe lầm hay không, ngài vừa mới nói là chân chạy. Giang Thần gật đầu, đúng a, ta hiện tại ngay tại làm chân chạy đơn đặt hàng. Vậy mà thật là chân chạy tiểu ca, loảng xoảng, ai nha, chủ tịch nhân sự tổng giám ngã đầy đất, tranh thủ thời gian đứng lên, chủ tịch chỉnh sửa lại một chút ngã loạn cái kia mấy cây còn sót lại tóc lúng túng khó xử lúng túng cười nói. Không có ý tứ, sàn nhà có chút trơn, nhân sự tổng giám vuốt mông ngựa, Giang tiên sinh thật là điệu thấp quả nhiên phong cách so với chúng ta những tục nhân này cao hơn. Chủ tịch liên tục gật đầu. Đúng a, Giang tiên sinh cảnh giới cũng là không tầm thường, thể nghiệm nhân gian khó khăn. Một phen đại lực thổi phồng, Giang Thần mặt kéo ra, sau đó đem chính mình giúp phỏng vấn đơn đặt hàng nói cho chủ tịch. Nguyên lai là dạng này, Giang tiên sinh thật là người đẹp trai thiện tâm, Giang tiên sinh lại là một trận giới thổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Giang thần mồ hôi nói, kỳ thật làm chân chạy vẫn là rất có ý tứ. Chủ tịch liên tục gật đầu, như giã tỏi. Nhân sự tổng giám liên tục gật đầu, như gà con mổ thóc. Giang thần phất tay, sự tình ta xong xuôi ta đi trước. Chủ tịch vội vàng nói, Giang tiên sinh, buổi tối mời ngươi ăn cơm, không biết phải chăng là có rảnh. Giang thần khoát tay, không cần, không rảnh. Chủ tịch chưa từ bỏ ý định, cái kia cuối tuần buổi tối đâu. Giang thần nghĩ nghĩ, có lẽ có, đến lúc đó ngươi có thể gọi điện thoại hỏi một chút ta, nếu như ta có rảnh lại nói. Chủ tịch đại hỉ, cảm ơn Giang tiên sinh hãnh diện. Reng reng reng, lúc này, một cái xa lạ điện thoại, đánh tới Giang thần điện thoại di động. Người tốt, xin hỏi là Giang tiên sinh sao? Ngươi là, Giang tiên sinh ngài khỏe chứ, ta là Hoa Quốc khu Mercedes. Ben tổng công ty tổng giám đốc thư ký, ta gọi Yuna. Mercedes, Ben, chuyện gì, là như vậy Giang tiên sinh, vừa mới Daimler tổng bộ phát tới bưu kiện, ngài là chúng ta Daimler tập đoàn đệ nhất đại cổ đông, mới nhậm chức khai tổng giám đốc Văn, muốn cuối tuần buổi tối tự mình đến bái phòng ngài, không biết ngài có rảnh hay không? Cuối tuần buổi tối, Giang thần mắt nhìn chủ tịch bên này, mà lúc này chủ tịch đã run chân, nhân sự tổng giám cũng run chân, cái kia Mercedes, Ben công ty mẹ Daimler tập đoàn đệ nhất cổ đông. Ta giọt má ơi, dọa chết người, dọa đến chủ tịch vội vàng nói. Giang tiên sinh, cuối tuần chúng ta thì không hẹn, có rảnh lại ước. Đây chính là Mercedes, Ben tập đoàn A, chính mình cái này cánh tay nhỏ bắp chân, còn muốn cùng Mercedes. Ben tập đoàn tranh sủng, không sợ chết, Giang thần gật đầu, cúp điện thoại, Giang thần nói. Ta đi trước, sau đó rời đi công ty. Chủ tịch nhân lực tổng giám chạy vội mà ra, đuổi kịp Giang thần. Giang tiên sinh, ta đưa ngài. Không cần, các ngươi bận bịu đi thôi. Không được, khẳng định phải đưa. Sau đó, tất cả nhân viên trợn mắt hốc mồm nhìn lấy chính mình chủ tịch nhân lực tổng giám, thì cùng chó săn một dạng, nịnh nọt lấy, một đường đưa cái kia soái ca nam thần rời đi. Chấn kinh, mộng bước ta đi, chúng ta chủ tịch đều đối với hắn như thế cung kính, cái này nam thần đến cùng là ai a? Không khỏi đối Giang thần thân phận nghị luận ầm ĩ, chẳng lẽ là siêu cấp phú nhị đại. Trong truyền thuyết bá đạo tổng giám đốc. Giang thần một đường tại chủ tịch tổng giám cùng đi vào dưới lầu. Mà cái kia đơn đặt hàng khách hàng chính ở chỗ này dưới lầu chờ hắn. Nhìn đến Giang thần xuống lầu về sau, hưng phấn chạy tới. Thế nào, phỏng vấn nội dung là cái gì? À, các ngươi hai cái là, mộng bước, chủ tịch cười ha ha, nắm tay. Chúc mừng ngươi, ngươi đã thông qua được chúng ta chăm sáng tạo thiết kế phỏng vấn, có thể chính thức nhận chức. Nhân lực tổng giám mỉm cười, nắm tay. Người tốt, ta là phụ trách thông báo tuyển dụng nhân sự tổng giám, hoan nghênh gia nhập chúng ta chăm sáng lập tính đại gia đình này. Nữ sinh, chấm chấm chấm, mờ mịt, luống cuống, ta là ai, ta ở đâu, xảy ra chuyện gì, không đúng, ta gọi Trần Oánh Oánh, ta là tới phỏng vấn. Nhưng là, ta đây không phải còn không có phỏng vấn sao, làm sao lại trực tiếp thông qua phỏng vấn rồi, mộng bước, mà lúc này, Giang thần đã mở ra Maserati, mang theo một cái cự đại. Đẹp trai, chữ phiêu nhiên mà đi cách chương.